giống như đối đãi với một đứa nhỏ non nớt sợ đau. Nàng còn thổi thổi cho hắn, hỏi: đau không? Cái này giống như con kiến cào ngứa thì có gì mà đau. Tống Lập Ngôn lắc đầu nói: cô cứ làm đi. Nàng dùng sức đụng vào cái vảy rắn khiến cho máu trào ra, nên Lâu Tử Ngọc không dám mạnh tay mà chỉ tinh tế giúp hắn thấm nước cho máu động mềm ra. Hơn nửa ngày không thấy có tiến triển gì. Tống Lập Ngôn rất muốn thúc giục nàng, nhưng hắn rụng mắt thoáng nhìn lông mi hơi run của nàng thì vội dừng lại, nuốt lời muốn nói xuống. Ngón tay của hắn hơi ngứa, mà tay đứt ruột xót nên lúc này ngực hắn cũng thấy hơi ngứa. Đại nhân! Giọng Tống Tuân đột nhiên vang lên bên ngoài, khiến cho Lâu Tử Ngọc giật mình một cái, tay rung làm cái vảy bị rút ra luôn. Tống Lập Ngôn nhẹ hít một hơi, đèn mặt quay đầu nói: vào đi. Ngữ khí của đại nhân sao có vẻ không vui thế nhỉ? Tâm tình của Tống Tuân phức tạp mà nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát, sau đó căng da đầu đẩy vào, chắp tay nói: dạ, phòng khách đã chuẩn bị nước xong xuôi. Ấy, đừng nhúc nhích. Lâu Tử Ngọc bắt lấy bàn tay đang muốn thu lại của hắn, cẩn thận dùng vải bố băng lại. Chờ lát nữa cũng không được để dính nước đâu đó, để người khác hầu hạ ngài tắm rửa đi. Giọng điệu thân mật này khiến cho Tống Tuân hết sức giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn thoái qua, sau đó lại sợ hãi quay lưng đi. Hắn mới đi có bao lâu đâu, sao lâu chuẩn quậy lại mặc quần áo của đại nhân thế kia? Đại nhân luôn không thích người khác chạm vào đồ của mình, càng đừng nói đến quần áo của đại nhân. Nhưng đại nhân chẳng những không trách Lâu Chuẩn Quậy, mà ngược lại còn giống như trách hắn là thế nào? Nhìn lầm rồi, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Tống Lập Ngôn đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa hắn dừng lại, quay đầu dặn dò nàng: đừng có chạy loạn. Lâu Tử Ngọc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dạng chỗ nào nàng cũng không đi. Tống Lập Ngôn mặt vô biểu tình mà xoay người, đợi tới khi hắn bước qua ngạch cửa mới buồn cười mà cong cong môi. Người vây quanh nha môn bị sai nha đuổi dần đi. Hoắc Lương đến đại lao đem mấy người của khách điếm trưởng đang thả ra ngoài. Lâm Lê Hoa và Tiểu Xuân đương nhiên là hân hoan vui sướng đến nhảy nhót lung tung, nhưng Lý Tiểu Nhị lại nhịn không được hỏi nhiều một câu: chúng ta vô tội à? Hoắc Lương khó xử nói: ý của đại nhân chính là trước tiên để các vị trở về nghỉ ngơi, nhưng không có lệnh thì không được rời khỏi huyện Phùng Ngọc. Thế là thế nào? Sao đã thả còn muốn định tội chúng ta? Lâm Lê Hoa không phục. Độc không phải do chúng ta hạ, người cũng không phải do chúng ta làm hại, Tống đại nhân hẳn phải điều tra xong rồi chứ. Trong huyện đã chết quá nhiều người, hơn nữa bị Liễu đại nhân kia. Hoắc Lương nhớ tới tình trạng của Liễu Hàn thì vẫn có chút buồn nôn, mặt trắng bệch nói: nếu bên trên không truy cứu thì tốt, nếu thật sự truy cứu thì chớ nói các người, đến đại nhân cũng không dễ thoát thân đâu. Thông phán đã chết thì thôi, nhưng trong huyện chết cả ngàn bá tánh vô tội, dù thế nào cũng phải báo cáo lên triều đình. Đến lúc đó, mặc kệ là thế nào thì đại nhân và người của khách điếm trưởng đăng đều sẽ phải đứng mũi chịu sào. Tiểu Xuân hỏi: thế trưởng quầy của chúng ta đâu rồi? Từ khi đi với Tống đại nhân thì không thấy nàng ấy đâu nữa. Nàng đang em đẹp trong phủ của đại nhân, chắc nàng sẽ về sớm thôi. Lâu Tử Ngọc cũng nghĩ như thế. Sau khi tắm rửa, bạc bó xong vết thương, nàng chờ Tống Lập Ngôn tắm gội thay quần áo trở về, lại đùa giỡn một hồi là có thể về nhà, đúng không? Nhưng Tống Lập Ngôn dùng hành động nói cho nàng biết: đừng có mơ. Đồ đâu? Hắn đứng chắn trước mặt nàng vươn tay. Lâu Tử Ngọc giả ngu hỏi: thứ gì? Nội đan của Câu Thủy và phù đồ vay. Đúng ha, nội gia cũng đang tìm mãi. Sao vừa mới tắm rửa xong lại không thấy đâu hết? Hai cái đó chắc là tụi nó chạy mất tiêu rồi á. Lâu Tử Ngọc cười cười với hắn.

lại nhịn không được vươn tay muốn sờ. Cảm xúc không mềm mại như trong tưởng tượng, mà lại có chút rắn chắc là sao nhỉ? Lầu Tự Ngọc nghi hoặc sờ soạn thêm hai cái, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Tống đại nhân, lông mi mà sờ như ngực vậy. Lầu Tự Ngọc, giọng nói hơi mang theo tức giận nổ vang bên tai. Lầu Tự Ngọc cả kinh mở mắt, thì vừa thấy Tống Lộc Ngôn đang đèn mặt nhìn mình chăm chăm. Sau đó ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống bàn tay. Nàng cũng nhìn theo, thì thấy tay của mình đang cực kỳ không thành thật mà duỗi vào vạt áo của người ta. Đầu ngón tay chạm chạm thì thấy da thịt nóng bỏng, không khí có chút xấu hổ. Ánh mắt của Tống Lập Ngôn càng ngày càng sắc bén. Lầu Tự Ngọc thì ngây ngô cười, cảm thấy nên nói cái gì đó để phá tan trạng thái dương cung bạc kiếm này. Sau khi khổ sở suy nghĩ, nàng mới nói: chỗ này của ngài có tim đập nè. Sáng sớm Tống Tuần đến đưa đồ ăn sáng cho đại nhân nhà mình, vừa tới cửa đang nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết của lầu trưởng quầy. Nô gia sai rồi, nô gia không dám nữa, đại nhân xin bớt giận, kiếm này sẽ đả thương người đó. Ai, nô gia không phải cố ý, đại nhân bớt giận đi mà. Hay là ngài sợ ta lại đi, hai ta hòa nhau. Trong phòng lập tức yên lặng, mãi một lúc sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Tống Tuần cho rằng không có việc gì nữa, nên đang tò mò cái gì mà sợ lại rồi hòa nhau. Ai ngờ ngày sau đó cửa phòng bị người ta đột ngột mở ra. Mặt Tống Lộc Ngôn đỏ ửng, quần áo bất chỉnh, mang theo một thân lệ khí mà cầm chặt cánh cửa. Thấy bên ngoài có người, hắn mắt lạnh mà nhìn, sau đó lại lạnh giọng quát: nghe vui quá hả? Chân của Tống Tuần thiếu chút nữa là mềm đến độ quỳ xuống, vội vàng lắc đầu: thuộc hạ mới tới nên không nghe thấy gì hết, thuộc hạ đến đưa đồ ăn sáng và quần áo. Nói xong, hắn lập tức đưa khay đến trước mặt Tống Lập Ngôn, ý đồ ngăn cản cơn tức giận ngút trời của đại nhân. Tống Lập Ngôn nhìn lướt qua, rồi bực mình đón lấy, sau đó lại hung hăng đóng cửa lại, chỉ để một mình Tống Tuần ở ngoài, rùng bần bật. Lầu Tự Ngọc đang lăn lộn trên giường mà cười, lăn đến nỗi xiêm y nhăn thành một đống, vạt áo cũng lệch đi, chân dài nửa lộ ra ngoài. Nàng cười đến chảy cả nước mắt, mà ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã trở lại thì vội hỏi: đại nhân thay đổi chủ ý rồi hả? Tổng Lập Ngôn cầm lấy xiêm y ném về phía nàng, cáu giận nói: thay quần áo đi. Wow, váy lụa thêu của tiệm chức nữ. Lâu Tự Ngọc đón lấy nhìn thì vừa lòng gật đầu: áo quần của nhà này đúng là đắt nhất, đa tạ đại nhân. Không xem hình thức mà chỉ để ý đắt hay không sao? Tống Lộc Ngôn muốn mắng nàng, nhưng người này thật sự không quan tâm đến thể thống, cứ thế mà duỗi tay tháo đai lưng. Trong nháy mắt xiêm y tuột khỏi vai nàng, hắn lập tức quay lưng, hít sâu mấy hơi mới cắn răng đi ra phòng ngoài. Trên bàn có đồ ăn sáng, nhưng hắn đã tức đến no rồi, nên cứ thế mà trừng mắt nhìn cái bánh. Đại nhân, Tống Tuần còn đứng ở bên ngoài chưa đi. Lúc này hắn cách một cánh cửa, cẩn thận mở miệng nói: tiểu nhân còn có việc muốn bẩm. Nói. Trong huyện có quá nhiều người chết, huyện thừa vốn muốn khai thương an ủi dân chúng trước, sau đó mới bẩm với châu phủ. Nhưng không biết vì sao vừa rồi nha môn lại thu được công văn của châu phủ, muốn đại nhân đến huyện phổ thương báo cáo công tác. Lúc này lại bắt hắn rời khỏi huyện Phù Ngọc sao? Tống Lộc Ngôn nhíu mày đứng dậy mở cửa hỏi: là Tri Châu tự mình đưa công văn đến à? Tống Tuần đưa lá thư lên, nói: một vị thông phán khác hạ công văn, hắn là tâm phúc của Tri Châu, vậy hẳn đây là ý của Tri Châu đại nhân. Mở lá thư ra, Tống Lộc Ngôn hơi hơi híp mắt mà đọc. Lâu Tự Ngọc mặc xong quần áo đi ra, thì thấy bộ dạng Tống Lộc Ngôn dựa vào cạnh cửa, như đang suy tư gì đó. Thấy nàng đi ra, hắn thu lại tin trong tay, đứng thẳng người hỏi: nếu phải chọn giữa nội đan của Câu Thủy và khách điếm Trưởng Đăng thì cô sẽ chọn cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Nàng không chút do dự nói: cả hai nô gia đều muốn. Chỉ được chọn một. Vậy không được, nô gia liều mạng cũng sẽ tìm được một biện pháp song toàn. Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn hắn. Đại nhân đừng mong lừa người nhé, nô gia thông minh lắm đó. Tống Lập Ngôn lúc này như đã hiểu rõ, nên bước ra khỏi ngạch cửa, vắt tay áo nói: bản quan thật muốn nhìn xem bản lĩnh của lâu trưởng quầy đến đâu. Nói đi là đi sao? Lâu Tự Ngọc lưu luyến mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua đồ ăn sáng trên bàn muốn lấy cái gì. Nhưng Tống Lập Ngôn lại đi nhanh cực kỳ. Nàng bất đắc dĩ mà chỉ đành để bụng đói đuổi theo. Trong tiệc mừng thọ đã có mấy chục người mất mạng, đa phần là đại quan, quý nhân và nhà giàu. Vừa nghe thấy người của khách điếm trưởng đang được thả, thì thân thích của những kẻ đó đã mang theo người vây quanh khách điếm. Bọn họ ném đủ thứ, từ gạch đá đến lá cải lên cửa, còn giơ cao đuốc và mang theo dầu muốn phóng hỏa. Nếu không phải còn có sai nha ở đây, thì chỗ này sợ là đã bị san bằng rồi. Kết thúc tập 10. Tập này quả là rất là nhiều cảm xúc phải không các bạn? Đoạn đầu thì mang mát buồn, đoạn sau thì vô cùng là hài hước và dễ thương. Mình thích đoạn ở chung của Tống Đại Nhân và Lâu Trưởng Quầy vừa rồi quá luôn. Lâu Trưởng Quầy không hổ là hồ ly, vừa giáo hoạt lại vừa dễ thương đáng yêu kinh khủng. Và hơn nữa là nàng có chính kiến của riêng mình. Dù yêu Tống Đại Nhân đến mức muốn đồng sinh cộng tử, nhưng với bạn bè mình, với những yêu quái không đáng chết khác, thì nàng vẫn kiên quyết giữ lập trường, muốn bảo vệ họ dù phải đối đầu với Tống Đại Nhân. Thêm nữa là cách nàng đối đầu với Tống Đại Nhân khiến cho chàng ta mặc dù có lập trường ngược lại với nàng, nhưng vẫn không thể nào ghét hay là hận nàng được. Điểm 10 cho khả năng ứng xử của Lâu Tự Ngọc. Đây là cảm nhận của mình. Còn bạn thì sao? Nếu như bạn cũng thích giống mình thì hãy bấm like, hoặc là nếu bạn cảm nhận khác thì bình luận cho mình biết nha. Trong tập này có câu chuyện tình buồn của Câu Thủy và Hoài Niệm. Lâu Tự Ngọc cảm khái rằng bản thân nàng cũng không coi là quá khổ. Ít nhất nàng từng cùng người cử án tề mi, tức là kính trọng và yêu thương nhau đó các bạn. Còn Hoài Niệm thì chưa từng một ngày quang minh chính đại được ở bên người mình thương. Khi nghĩ về hai câu chuyện, mình cảm thấy cái gọi là khổ hay là may mắn thật ra là kết quả của sự lựa chọn của người trong cuộc. Hoài Niệm thì lựa chọn che giấu tình cảm của mình, Lâu Tự Ngọc thì lựa chọn quyết liệt theo đuổi, đấu tranh, bảo vệ cho tình cảm của mình. Nàng ấy dám làm dám chịu, bởi vậy cho nên nàng không sống trong hối tiếc. Trong trận chiến ở Hồ Bích Ba, có đoạn Tống Lập Ngôn phát hiện ra thuật cùng chi mà Lâu Tự Ngọc dùng để bảo vệ hắn, khiến cho hắn vừa giận vừa vô cùng khó chịu. Do là đang giao chiến với nhau cho nên đoạn này không liền mạch mà có nhiều chi tiết xen ngang vào. Có thể bạn nghe audio sẽ khó nhận ra hoặc là cảm thấy nó hơi khó hiểu. Mình cảm thấy đoạn này khá là hay, khá là dễ thương ngọt ngào, cho nên mình tóm tắt lại một chút cho các bạn dễ theo dõi hơn nha. Bạn còn nhớ lúc Lâu Tự Ngọc đứng kế bên ngói đỏ trầm trồ mê trai tán thưởng Tống Đại Nhân của nàng đẹp trai động lòng người không? Tiếp sau đó thì Tống Lập Ngôn rút kiếm chém về phía ngói đỏ. Lâu Tự Ngọc đứng chắn trước mặt ngói đỏ để cản lại. Đúng lúc này thì có yêu khí từ sau lưng Tống Lập Ngôn ập tới, nhưng hắn quyết tâm muốn giết ngói đỏ, cho nên mặc kệ yêu khí nọ và vẫn rút kiếm chém tới. Lâu Tự Ngọc đứng đối diện hắn, nàng có thể giúp hắn cản yêu khí đang ập tới kia, thế nhưng phản ứng đầu tiên của nàng chính là đưa tay ngăn giải trĩ kiếm lại, tay còn lại đưa lên trời thu diệt linh đỉnh rồi nhét vào ngực Tống Lập Ngôn. Hắn rất giận, bởi vì hắn không hiểu hành động nhét diệt linh đỉnh vào ngực hắn nghĩa là gì. Hắn cảm thấy đứng trước hai lựa chọn, nàng đã lựa chọn bảo vệ yêu quái ngói đỏ mà không bảo vệ hắn. Cho nên hắn nói với nàng: cô gạt ta, lập trường của cô căn bản vẫn là yêu. Tiếp theo đó thì yêu khí từ đằng sau đáng lẽ sẽ đập lên lưng hắn, thế nhưng lại không thấy đâu. Thay vào đó, hắn nhìn thấy kim quang đang che chắn bảo vệ sau lưng mình. Và rồi Lâu Tự Ngọc lung lay học ra máu. Nàng chống chế rằng tại vì hắn đứng gần nàng quá khiến cho hỏa bốc lên đầu cho nên nàng bị như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta tua nhanh qua đoạn hoài niệm chết Diệp Kiến Sơn và các đệ tử đánh nhau với mỹ nhân xa. Tống Lập Ngôn bảo Lâu Tự Ngọc đi trước đi, nhưng nàng nhất quyết không đi, bởi vì nàng muốn ở lại bảo vệ ngói đỏ và mỹ nhân xà. Tống Lập Ngôn lúc này mới nói: cô lấy cái gì mà bảo vệ? Dựa vào cơ thể thương cũ chưa khỏi đã thêm thương mới này của cô sao? Ta tưởng trả lại một phách đó cho cô là không còn gì, ai ngờ hôm nay lại được chứng kiến sự thần thông của trưởng quầy. Sau đó thì Tống Lập Ngôn đưa tay móc Diệt Linh Đỉnh từ trong ngực mình ra, hắn cấu tiết thi pháp phá chú thuật của nàng trên Diệt Linh Đỉnh, rồi gào lên với nàng rằng: cô cho ta là cái gì? Búp bê sứ dễ vỡ hay là đứa nhỏ 3 tuổi không hiểu chuyện đời? Ta có kiếm có bùa, ai cần cô bảo vệ ta? Miệng hắn thì trách cứ nàng như thế, nhưng thật ra là hắn đang cảm thấy khó chịu đến mức hoảng hốt. Bởi vì nhớ lại, nàng vừa che chở cho ngói đỏ, vừa nhét Diệt Linh Đỉnh vào ngực mình. Hắn biết mình đã oan uổng nàng khi nói rằng nàng gạt hắn. Như vậy đó các bạn, ngẫm lại thì trận chiến này vừa đẫm máu, vừa bi thương, lại vừa có chút ngọt ngào nhờ vào chi tiết này. Bạn có cảm thấy như thế không? Sau trận chiến này thì Tống Lập Ngôn đã nhận ra Bùi Hiến Phú là yêu. Hắn ta bị lật mặt trước mặt mọi người, thế nhưng Bùi Hiến Phú vẫn chưa chịu thừa nhận, mà hắn nói rằng hiểu lầm quá nhiều, khi nào có cơ hội thì sẽ từ từ giải thích. Cái tên Bùi Hiến Phú này thật thật giả giả, thần bí quá chừng, thiệt là đáng đánh mà. Hắn đã chạy mất tiêu rồi, nhưng mà rất nhanh hắn sẽ trở lại thôi, và sẽ tiết lộ một bí mật động trời cho chúng ta nghe nha các bạn. Bạn hãy đón nghe tập 11 để biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Và nếu như bạn muốn ủng hộ để cho mình có thêm nhiều động lực để tiếp tục diễn đọc, hãy bấm đăng ký kênh, bấm like video hoặc là bấm vào đường link ủng hộ Vi mình để trong phần mô tả của video và bình luận trên YouTube. Hoặc là nếu bạn đang nghe trên web thì có thể vào phần mục lục bấm vào trang ủng hộ Vi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 11.